chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718, chương 719, đột phá. Siêu phàm, nữ đế mới thật sự là vị diện chi nữ. Nàng thiên phú thực sự quá kinh khủng, mà lại, nếu là ta không có đoán sai, nữ đế hẳn là đã sớm có thể đột phá, chỉ bất quá bởi vì một chút nguyên nhân, cho nên mới một mực áp chế mình tu vi mà thôi. Nói xong, cá ướp muối hệ thống trầm mặc, liền xem như nó cái hệ thống này, cũng có thể cảm nhận được nữ đế cường hoành, cùng tu luyện thiên phú đến cỡ nào kinh người. Nữ đế bây giờ mới 22 tuổi mà thôi a, nhưng lại đã siêu việt nhân loại cực hạn, hướng phía cấp độ càng sâu cảnh giới đi bước vào. Thậm chí, nàng đã sớm có thể đột phá. Cái này, chẳng lẽ còn không đủ khủng bố? Còn chưa đủ nói rõ cái gì a? Tại sao có thể như vậy? Cái này, làm sao có thể? Tần Quốc một vị cao thủ, giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc cùng không thể tin. Nam Ni nói, Bắc Đế Võ Tắc Thiên, không phải mới 20 tuổi ra mặt a? Coi cốt linh, tuyệt đối không cao hơn 23 tuổi mới là. Nàng, làm sao có thể, tại bằng chừng ấy tuổi, liền đạt tới tình trạng này. Cái này, vẫn là người có thể làm được a? Một cái khác, Tần Quốc cao thủ, đồng dạng sắc mặt nặng nề gật đầu, nói, khó có thể tưởng tượng, chúng ta, thật không phải là đang nằm mơ a. Nguyên quân phía trên, là siêu phàm, liền xem như thiên hạ trước 10 cao thủ trên bảng, xếp hạng thứ nhất Trình Điệp Y, cũng chưa từng thành tựu siêu phàm chi vị a. Mà lại, Trình Điệp Y đã tuổi gần 30, chấm ngoặc kép, nếu là Bắc Đế hôm nay thật thành tựu siêu phàm, chẳng phải là nàng mới thật sự là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất? Choáng váng, hai người đều choáng váng. Cái này hoàn toàn lật đổ các nàng nhận biết, làm sao có thể có người tại tuổi còn trẻ như thế thời điểm liền đạt tới cái này cảnh giới? Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng a. Cho dù là cái này thế giới lịch sử lâu đời bên trong, cũng chưa từng xuất hiện qua kỳ tích a. Sư nương sắc mặt âm trầm, răng cắn chặt, vô cùng ghen ghét cùng phẫn nộ, cơ hồ nhịn không được muốn thổ huyết. Quá phiền muộn, quá phẫn nộ, nàng vẫn luôn cho rằng mình không kém gì Bắc Đế Võ Tắc Thiên, chính mình mới hẳn là thiên hạ thứ 6 cao thủ mới là. Cho nên nàng lần này mới có thể nghĩ như vậy, muốn đưa Võ Tắc Thiên vào chỗ chết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nữ đế trực tiếp bắt đầu đột phá, vẻn vẹn đột phá dư uy, liền để đầu nàng ra tóc nha, dùng hết thảy biện pháp đều không thể tiến lên nữa. Cái này, còn thế nào đánh? Mình, còn thế nào giết nàng? Chẳng lẽ nói, chính mình, chú định không bằng nàng a? Đáng ghét. Liền kém một chút, rõ ràng, liền kém một chút a. Ngoặc kép, Võ Tắc Thiên, Tần Chính đang gầm thét, điên cuồng gào thét, cùng sư nương so sánh. Phẫn nộ của nàng, rất lớn một bộ phận đến từ Lâm Tử Phàm, một bộ phận khác, thì là đến từ đơn thuần phẫn nộ. Về phần ghen ghét, nàng ngược lại cũng không có bao nhiêu, thân là treo bức hệ thống túc chủ, nàng rất rõ ràng. Mình về sau tuyệt đối có thể đạt tới kia một bước. Thậm chí, siêu việt siêu phàm, đều chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng, vậy cần thời gian, nàng bây giờ, chẳng qua là nguyên quân sơ kỳ tồn tại mà thôi. Muốn cầm xuống Võ Tắc Thiên, cơ hồ là không thể nào. Trừ phi Võ Tắc Thiên đột phá thất bại, rơi xuống đến nguyên quân, ngược lại bởi vậy bản thân bị trọng thương, sức chiến đấu đại giảm. Thế nhưng là khả năng này a, khả năng thật quá thấp. Nếu là không có nắm chắc, Võ Tắc Thiên làm sao lại lựa chọn tại cái này thời điểm đột phá? Vô luận là ai, trong lòng đều có cái này ý nghĩ. Đồng thời, các nàng bốn người cũng đều coi là mình liền chậm một bước, liền chậm, như vậy một bước mà thôi. Nếu là mình có thể nhanh một chút, dù chỉ là nhanh như vậy ném một cái ném tìm tới nữ đế, đem đánh giết, như vậy, kết quả liền sẽ sửa. Oanh, trời, đỏ lên, phảng phất toàn bộ bầu trời đều bị thiêu đốt lên, lại giống là, có cái gì đồ vật, đem cái này một mảnh bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. Nữ đế đầu đầy tóc xanh không gió mà bay, sau đó, không gặp nàng có bất kỳ động tác gì, kia huyền mỹ thân thể mềm mại, lại là trực tiếp đằng không mà lên, bay lên trong cao không, khí thế, tại kéo lên, vốn là đã cực kỳ kinh người, lại tại mọi người xem ra kinh người đến cực điểm khí thế, vẫn tại tăng vọt, làm cho không người nào có thể bình tĩnh, lốp bốp. Chẳng biết lúc nào, chân trời, đột nhiên xuất hiện vô số lôi điện, thiên kiếp, Lâm Tử Phàm nháy mắt, cái này mẹ nó, cũng không phải tu tiên, làm sao lại có thiên kiếp, ngoặc kép, không phải thiên kiếp, cá ướp muối hệ thống giải thích nói, đây là bởi vì nữ đế khí tức quá mạnh, đã siêu việt nhân loại cực hạn, cho nên, cái này một mảnh thiên vực, cấp cho phản kích mà thôi. Nếu là lại không hạn chế một chút, mặc cho nữ đế toàn lực xuất thủ, chỉ sợ, trời đều sẽ bị nàng cho đâm cho lỗ thủng. Như thế điều, Lâm Tử Phàm kinh ngạc, đem trời cho đâm cho lỗ thủng. Vậy làm sao bây giờ? Nữ hoa bổ thiên, nhưng cái này thế giới có vẻ như cũng không có nữ hoa a. Dĩ nhiên không phải thật lỗ thủng. Đần, hệ thống im lặng nói, chỉ nói là nữ đế bây giờ cường hoành, một khi toàn lực xuất thủ, sẽ đối cái này một mảnh thiên địa tạo thành nhất định tổn thương. Loại này tổn thương, người bình thường nhìn không thấy, sờ không được, nhưng thật là thật sự tồn tại. Thiên địa không nguyện ý mình xuất hiện loại này tổn thương, cho nên cấp cho nhất định hạn chế, hoặc là nói, cảnh cáo, kia. Nữ đế đột phá sẽ xảy ra vấn đề à? Ngoặc kép, đương nhiên sẽ không. Hệ thống giải thích nói, đã có dạng này một đầu tấn thăng con đường, thiên địa liền không khả năng đem ngăn cản. Chỉ bất quá, tu tiên tiểu thuyết ngươi xem qua à? Khi tu tiên giả vượt qua nhất định giới hạn về sau, nếu là không phi thăng, mảnh này thiên địa đều không dung nạp được hắn. Nữ quyền thế giới ngược lại là không có như vậy khoa trương, nhưng cũng có chút hạn chế, ta tuyệt không cảm giác được cái này thế giới có cửa phi thăng. Nói cách khác, cái này thế giới hẳn là không thể phi thăng, hoặc là nói, chí ít siêu phàm cảnh giới còn không thể phi thăng, nhưng đến siêu phàm về sau, lại không thể tùy ý toàn lực xuất thủ, nếu không, mảnh này thiên địa liền sẽ gây sự, cho dù là vị diện chi nữ, chỉ sợ đều sẽ bị thiên địa bản thân cho nhằm vào. Từ sủng nhi, biến thành muốn trừ bỏ mục tiêu. Người đại gia, còn có dạng này bí mật. Cái này mẹ nó bề ngoài như có chút hố a. Lâm Tử Phàm nhíu mày. Kia, nữ đế sau khi đột phá, không thể ra tay rồi. Ngoặc kép, chú ý. Là không thể tùy ý toàn lực xuất thủ, không phải không thể ra tay. Về phần tình cảnh trước mắt, ngươi cũng là không cần lo lắng. Cho dù là nữ đế không thể toàn lực xuất thủ, siêu phàm cảnh giới thủ đoạn cũng không phải nguyên quân có khả năng tưởng tượng. Nói cách khác, hiện tại hẳn là lo lắng là Tần Chính các nàng mới đúng. Ta ngược lại là rốt cục có thể buông lỏng một hơi, chí ít không cần lo lắng bị kia treo bức hệ thống nuốt. Nói, hệ thống thật sự dài ra một hơi. Lâm Tử Phàm lại là đột nhiên nháy mắt, dạng này a, chờ một chút, ta tựa hồ quên một sự kiện. Chấm ngoặc kép, ngoạn tao, ngươi không phải nói nữ đế nếu như đột phá siêu phàm, ta liền không thể cùng với nàng có hài tử rồi sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.